Ông ta từ từ đứng dậy, liếc nhìn Lý Long và Tô Ba, lạnh lùng nói: Hôm nay là cậu Lăng Nhân Tử, nếu không chỉ cần một câu của cậu ta cũng đủ khiến các người hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Lý Long như nhận được đặc xá, lại quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy. Ông Trần Lâm, xin hỏi cậu Lăng này là thần thánh phương nào mà còn ghê gớm hơn cả ông vậy? Trần Lâm ngẩng đầu liếc nhìn trần nhà, thở dài thật sâu rồi nói: Tôi là kiến dưới đất, cậu ta là rồng trên trời. Lý Long càng cảm thấy sợ hãi, ngay cả Trần Lâm cũng đánh giá cậu Lăng nhiều vậy, khiến nỗi sợ hãi trong lòng ông ta càng lớn. Một lúc sau, Trần Lâm xoay đầu nhìn Tô Ba và nói: Có phải gần đây cậu đắc tội với ai không? Tô Ba nhớ lại những hành động trong khoảng thời gian gần đây, mặc dù chọc ghẹo mấy cô em nhà lành, lừa gạt tình cảm của bọn họ, nhưng mấy cô gái kia cũng không có ra thế gì. Khả năng duy nhất chính là chuyện hắn đã hãm hại Tô Duệ Hân. Lẽ nào người này là người đứng sau Tô Duệ Hân? Chuyện này không thể nào nhỉ? Trần Lâm lạnh lùng nói: Có gì nói đó, nếu không cậu sẽ chết rất thảm. Tô Ba chỉ đành kể lại đầu đuôi gấp ngọn chuyện mình hãm hại Tô Duệ Hân. Dường như Trần Lâm lập tức hiểu ra điều gì đó, liền nói thẳng: Chức vụ tổng giám đốc cậu đừng nghĩ đến nữa. Tiếp theo đây, mỗi ngày sau khi tan làm phải đến nhà hàng Á Vận rửa chén. Nếu dám chống lại, đừng trách Trần Lâm tôi nhổ tận gốc nhà họ Tô của cậu. Lục Hải Siêu bổ sung thêm: Mọi chuyện xảy ra ở đây hôm nay, nếu có người dám cả gan tiết lộ nửa câu, Lục Hải Siêu tôi sẽ diệt cả nhà người đó. Lúc này, trong nhà Tô Duệ Hân ở chung cư Garden, thị trấn Hoa Hồng, Chu Lam mặc một bộ sườn xám màu tím nhạt, ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn trà, trong ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng. Duệ Hân, không ngờ thằng ở rể này lại bị ổi đê hèn như vậy. Trước đây là mẹ nhìn lầm rồi. Lát nữa Lăng Khôi đến đây thì chúng ta đi làm thủ tục ly hôn. Mặc dù Chu Lam đã hơn 40 tuổi, nhưng chăm sóc vóc dáng vô cùng tốt, ngọt ngào thành thục, xinh đẹp động lòng người. Vâng, Tô Duệ Hân mở giấy chứng nhận kết hôn trong tay, nhìn ảnh kết hôn phía trên, mỉm cười tự giễu. Cô tự chế giễu mình đã lãng phí 3 năm thanh xuân vừa qua, và tự chế giễu vận mệnh bất công. Một câu dặn dò lúc hấp hối của ông cụ Tô đã chôn vùi tình yêu của mình, còn mất thêm thời gian 3 năm. Thường ngày Lăng Khôi không phạm sai lầm lớn, cho dù Tô Duệ Hân và Chu Lam muốn đá Lăng Khôi đi thì nhà họ Tô cũng sẽ phản đối. Suy cho cùng, sản nghiệp nhà họ Tô chính là một tay ông cụ Tô gây dựng, mặc dù ông cụ không còn nhưng danh tiếng vẫn còn đó. Nhưng bây giờ Lăng Khôi đã ngoại tình, Tô Duệ Hân đề nghị ly hôn, trên dưới nhà họ Tô cũng không có lý do gì để phản đối nữa. Ai bảo tên Lăng Khôi này lại xấu xa như vậy chứ? Tô Duệ Hân thật sự chịu đựng đủ cảm giác bị người khác sắp xếp số mệnh của mình rồi. Có điều, hôm nay cuộc sống 3 năm như ác mộng này sẽ đặt dấu chấm hết. Gã đàn ông bị ổi kia cũng hoàn toàn cút khỏi cuộc sống của cô. Đợi 2 tiếng đồng hồ, Lăng Khôi vẫn chưa đến. Chu Lam mất kiên nhẫn: Cái thằng cặn bã này sẽ không chơi xấu không đến chứ? Hôm qua con đã nói hôm nay đi làm thủ tục ly hôn, nếu anh ta còn biết xấu hổ thì sẽ đến. Nghĩ đến gã đàn ông ra ngoài tìm gái này, khuôn mặt Tô Duệ Hân đầy vẻ chán ghét. Ở chỗ mẹ ăn chùa uống chùa 3 năm, bây giờ ngoại tình còn muốn tiếp tục bám váy à? Nó là tên cặn bã không biết xấu hổ nhất mẹ từng gặp. Chủ làm đập mạnh xuống bàn: Hôm nay nó không đến, vậy thì đến tòa án khởi tố. Một lát sau, cuối cùng cũng vang lên tiếng gõ cửa. Chu Lam vội vàng mở cửa, phát hiện người đến không phải Lăng Khôi mà là 2 người quen thuộc, trong đó một người là Tô Ba, người còn lại là Tô Thần. Bình thường Tô Ba hung hăng càn quấy quen rồi, nhưng lúc này lại khép nà khép nép đi sau Tô Thần, cũng không dám thở mạnh. Ai cũng biết Tô Thần là thanh niên xuất sắc nhất đời thứ 3 của nhà họ Tô, được bà cụ Tô bổ nhiệm là người nắm giữ nhà họ Tô tương lai. Bây giờ tuổi còn trẻ mà đã là phó chủ tịch tập đoàn Tô Thị. Trong thế hệ thanh niên của cả thành phố Trung Hải, cũng coi như là anh Tuấn tài trí hơn người. Mặt Chu Lam đầy vẻ kinh ngạc. Chủ tịch Tô, sao cậu lại đến đây? Tô Thần đứng khoanh tay, dáng vẻ cao hơn người khác một bậc. Nghe nói em Hân muốn ly hôn với Lăng Khôi. Cuộc hôn nhân này dẫu sao cũng là do ông nội đã định trước khi mất, là chuyện lớn của gia tộc. Bà nội nghe nói vậy cũng rất kinh ngạc, bảo tôi qua đây tìm hiểu tình hình. Chu Lam bực bội đáp. Có gì đáng để hỏi thăm chứ? Trước đây tên vô dụng Lăng Khôi đó ăn của nhà chúng tôi, mặc của nhà chúng tôi nể mặt ông cụ, nhịn thì cũng đã nhịn rồi. Bây giờ cậu ta lại công khai ngoại tình, cuộc hôn nhân này buộc phải bỏ. Cho dù ông cụ sống lại thì cũng phải ly hôn. Tô Thần không buồn không vui, chỉ lên tiếng cho có trách nhiệm. Kẻ cặn bã như thế, quả thật công lý cũng khó tha. Bà nội cũng đang suy nghĩ đến khả năng ly hôn. Nhà họ tôi chỉ mong Tô Duệ Hân sớm ly hôn, chỉ là cố ý giả vờ, nghe theo lời của ông cụ mà thôi, bày tỏ sự hiếu thuận của người nhà họ Tô với ông cụ. Chu Lam thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói. Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ đợi thằng cặn bã Lăng Khôi kia đến làm thủ tục nữa thôi. Tô Thần đột nhiên nói. Em Hân, nghe nói 3 năm nay ngay cả tay Lăng Khôi em cũng chưa từng chạm vào, em vẫn còn thân trong trắng. Sau khi ly hôn em tự do rồi, có dự tính gì không? Mặt Tô Duệ Hân đầy vẻ chán nản. Tôi đã bị cách chức rồi, vẫn chưa có dự tính gì. Tô Thần cười nhạt nói. Lần này tập đoàn cách chức em không phải năng lực em không tốt, mà là bị Lăng Khôi liên lụy. Tập đoàn cũng là bất đắc dĩ. Đợi sau khi dông tố qua đi, tập đoàn sẽ cân nhắc trọng dụng em. Thật sao? Tô Duệ Hân mừng rỡ. Tô Thần gật đầu. Ừ. Hơn nữa Trần Giang, con trai của Trần Lâm, tỷ phú hàng đầu quận Ngô Giang, từng nhắc đến em với anh. Anh ta thấy em cũng không tệ, có ý muốn cưới em. Dù Tô Thần chỉ nói một nửa, nhưng ý của nửa còn lại rất rõ ràng rồi. Nếu em đồng ý gả cho Trần Giang thì tập đoàn Tô Thị sẽ tiếp tục coi trọng em. Tô Duệ Hân chưa kịp trả lời, Chu Lam đã phấn khích nói. Trần Giang là nhân tài của thế hệ trẻ của thành phố Trung Hải, sau này sẽ thừa kế tài sản mấy chục tỷ của Trần Lâm. Duệ Hân, đây là một cuộc hôn nhân tốt. Tô Thần nói. Duệ Hân, từ sau khi ông nội qua đời, nhà họ Tô chúng ta bắt đầu đi xuống. Bây giờ nhà họ Tô đã không bằng nhà họ Trần mới phát triển nữa. Nếu nhà họ Tô có thể móc nối quan hệ với Trần Giang, dĩ nhiên sẽ rất có lợi cho nhà họ Tô. Có biết bao phụ nữ xinh đẹp muốn qua lại với cậu chủ như Trần Giang. Nếu em trở thành vợ của Trần Giang, chắc chắn sẽ một bước lên trời, nửa đời còn lại sống trong xa hoa phú quý. Đồng thời, gia tộc cũng sẽ khôi phục chức vị của em. Tô Duệ Hân nhíu chặt mày, nói. Hôm nay phải làm thủ tục ly hôn với Lăng Khôi, có thể không nói những chuyện khác không? Con người Tô Thần bỗng co rút lại, cả người toát ra một áp lực lạnh lẽo. Anh nói thế này nhé, cuộc hôn nhân của em và Lăng Khôi là do ông nội sắp đặt. Dù Lăng Khôi có vượt quá giới hạn, em cũng không thể tự mình làm chủ ly hôn được. Em có thể ly hôn với Lăng Khôi, nhưng nhất định phải gả cho Trần Giang. Đây là ý của bà nội. Giọng nói lạnh băng, không có bất kỳ ý cho phép thương lượng nào, hệt như một mệnh lệnh. Tô Duệ Hân đứng bật dậy, lạnh lùng nói. Lẽ nào tôi còn không thể tự làm chủ cuộc hôn nhân của mình sao? Tô Thần bỗng trở nên ngang ngược, ánh mắt lạnh lùng tựa như một kẻ nắm quyền hạn ở trên cao. Không thể, em là người nhà họ Tô, từ nhỏ đã được hưởng lợi ích từ nhà họ Tô. Bây giờ đã trưởng thành, em phải đặt lợi ích của nhà họ Tô lên hàng đầu. Có thể bảo gia tộc làm trái di chúc của ông nội, cho phép em ly hôn, nhưng em phải kết hôn với Trần Giang. Đây là cách em báo đáp lại gia tộc. Tô Duệ Hân tức giận, sắc mặt trắng bệch, chân tay run rẩy. Tô Thần chắp tay lại, nói. Tất nhiên, em cũng có thể từ chối, nhưng như vậy gia tộc sẽ rất thất vọng về em, càng không cho phép bất kỳ ai làm trái di chúc của ông nội. Hàm ý là gia tộc sẽ cho phép cô ly hôn với Lăng Khôi, nhưng cô phải sống tiếp cả đời với tên cặn bã đó, bị người ta chê cười cả đời. Tô Duệ Hân ngồi phịch lên ghế sofa, chỉ thấy cả người không còn sức lực. Cô lại thấy mình chỉ là một món hàng có thể tùy ý mua bán. Lúc trước Tô Duệ Hân chỉ hận Lăng Khôi, bây giờ cô càng thêm hận nhà họ Tô. Tuy Lăng Khôi là một kẻ cặn bã, nhưng ít nhất anh còn để ý đến cảm nhận của bản thân cô. Nhưng nhà họ Tô chẳng hề để tâm chút nào đến cảm nhận của cô, hết lần này đến lần khác ép buộc sắp đặt số phận của cô. Chú Lam sốt ruột nói: Duệ Hân, con còn không mau đồng ý chuyện tốt này đi. Đừng nói con vẫn còn lưu luyến với thằng vô dụng Lăng Khôi đó nhé. Cái thằng cặn bã này không hề xứng với con. Con đã bị nó lầm lỡ 3 năm rồi, không thể bị kéo dài thêm nữa. Nghe vậy, Tô Duệ Hân không nói gì, bầu không khí cực kỳ gượng gạo. Lúc sắp đến 12 giờ trưa, tiếng gõ cửa vang lên. Người bước vào không phải là Lăng Khôi, mà là Lâm Vân. Cho hỏi, ai là cô Tô Duệ Hân ạ? Cô tìm tôi có chuyện gì sao? Tô Duệ Hân khó hiểu, mình hoàn toàn không quen với người phụ nữ trước mặt này. Lâm Vân đưa cho cô một bức thư. Cô Tô, một người bạn cũ nhờ tôi đưa món quà này cho cô. Cô nhận cho. Tô Duệ Hân mở bức thư ra xem, bên trong là một hàng chữ rồng bay phượng múa. Bây giờ, anh trả lại thứ mà anh đã làm liên lụy đến em. Chỉ là một câu nói khó hiểu, chữ này khá giống với chữ của Lăng Khôi. Nhưng bây giờ rất hỗn loạn, Tô Duệ Hân không nghĩ kỹ được. Tô Duệ Hân đang muốn hỏi, thì Lâm Vân đã đứng dậy chào tạm biệt. Chu Lam giật lấy lá thư vò thành một cục rồi vứt xuống đất. Cái thứ linh tinh gì thế? Tìm nhầm người rồi chứ gì? Rốt cuộc cái tên cặn bã Lăng Khôi này có đến hay không thế? Bà ta vừa dứt lời, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lại là cái người gõ nhầm cửa kia. Quả ra Hàn, sao ông lại đến đây? Mở cửa ra nhìn thấy người đến, Chu Lam lập tức sửa lời lại, thái độ rất cung kính. Quản gia Hàn, Hàn Đông. Hàn Đông là trợ lý bên cạnh ông cụ Tô, đi theo ông cụ Tô lập nên sự nghiệp của nhà họ Tô. Sau khi ông cụ Tô qua đời, ông ta bèn đi theo bên cạnh bà cụ Tô, nắm trong tay quyền hạn lớn. Về cơ bản, thái độ của ông ta chính là thái độ của bà cụ Tô. Tôi đến tìm Tô Duệ Hân. Hàn Đông cầm một tập tài liệu đi đến, cười nói. Duệ Hân, không ngờ cô lại ở nhà. Quản gia Hàn, ông tìm tôi có chuyện gì sao? Tô Duệ Hân rất kính trọng Hàn Đông. Dù sao, người đàn ông này cũng đã đi theo ông cụ Tô lập nên tập đoàn Tô Thị. Hàn Đông tỏ vẻ thân thiết, nói. Phải, tôi đem lệnh của tập đoàn Tô Thị đến. Tô Duệ Hân kinh hãi, đầu óc choáng váng. Tin tức mà tập đoàn Tô Thị tung ra lần trước là lệnh cách chức tổng giám đốc của Tô Duệ Hân, nhưng 3 ngày sau mới có hiệu lực, bây giờ mới chỉ 1 ngày mà họ đã không thể đợi rồi sao? Nhà họ Tô nóng lòng muốn đuổi Tô Duệ Hân mình ra khỏi cửa vậy sao? Mình bị nhà họ Tô chán ghét vậy à? Nhưng câu nói sau của Hàn Đông khiến Tô Duệ Hân sững sờ. Sau nhiều lần gia tộc bàn bạc, Tô Duệ Hân vẫn tạm thời đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc bệnh viện Bình An. Gia tộc sẽ nghiêm khắc xem xét, nếu lại có sai sót thì chắc chắn sẽ không nương tay nữa. Hàn Đông mở bìa kẹp tài liệu ra, đọc phần nội dung trong đó, sau đó đưa văn bản cho Tô Duệ Hân. Tô Duệ Hân cúi đầu đọc, quả nhiên giống hoàn toàn với những gì Hàn Đông nói. Ở dưới cùng là con dấu chính thức của tập đoàn Tô Thị và chữ ký tay của bà cụ Tô. Một lúc sau, Tô Duệ Hân mới hoàn hồn. Quản gia Hàn, chuyện này là sao? Hàn Đông hơi do dự, cuối cùng nói. Nếu cô còn ngồi ở vị trí này thì sớm muộn gì cô cũng sẽ biết. Nói cho cô biết cũng không thành vấn đề. Trần Lâm, tỷ phú hàng đầu quận Ngô Giang, bỗng đầu tư một khoản tiền lớn để mua 40% cổ phần của Bệnh viện Bình An. Nhưng ông ta có một yêu cầu, đó là phải để cô đảm nhận chức vụ tổng giám đốc. Tôi còn việc nên đi trước, cô tự mình sắp xếp ổn thỏa. Ngoài ra, 7 ngày sau là lễ mừng thọ của bà cụ Tô. Đến lúc đó, cô cũng đến biệt thự Vân Đình dự tiệc mừng thọ nhé. Nói xong, Hàn Đông vội vã rời đi. Bàn tay đang cầm tập tài liệu của Tô Duệ Hân còn đang run rẩy. Nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ cô được gọi đến tham dự lễ mừng thọ của bà cụ Tô. Tô Chính và Chu Lam cũng chưa từng tham dự. Nhưng không biết tại sao hình ảnh Lăng Khôi lại xuất hiện trong đầu Tô Duệ Hân. Lúc này Tô Thần nói: Duệ Hân, xem ra cậu Trần Giang thật lòng đối xử tốt với em đấy. Em đừng phụ lòng tốt của cậu Trần Giang, càng đừng quên lời dặn của bà nội, ly hôn sớm để nhanh chóng bước vào cửa nhà họ Trần. Khi hoàng hôn đến gần, Lăng Khôi vẫn chưa xuất hiện. Mọi người đều mắng Lăng Khôi là kẻ vô liêm sỉ, côn đồ. Tuy nhiên, khi Tô Duệ Hân được khôi phục lại chức vị của mình, Chu Lam vui mừng tới mức không ngậm được miệng lại. Sau khi mọi người rời đi, Tô Duệ Hân cầm chặt tập tài liệu, nỗi sầu muộn trong lòng cô không biết phải nói sao. Không ngờ cô lại bắt đầu nhớ Lăng Khôi. Con gái, con nhìn xem, cậu Trần Giang vừa ra tay thì đã giải quyết được vấn đề lớn nhất của con. Không biết là cậu ấy hơn cái tên vô dụng Lăng Khôi kia biết bao nhiêu lần. Nếu có thể kết hôn với Trần Giang, nửa phần đời còn lại, gia đình chúng ta sẽ không phải lo lắng gì nữa. Bà nội cũng sẽ nể mặt Trần Giang mà chấp nhận chúng ta. Chu Lam vui mừng khôn xiết. Tô Duệ Hân nghĩ tới tờ ghi chép vừa rồi, cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Đây thật sự là do Trần Giang giúp sao? Ánh mắt Chu Lam mơ mộng. Đương nhiên là Trần Giang rồi, chẳng lẽ lại là tên cặn bã Lăng Khôi đó hay sao? Cho dù nó có nỗ lực thêm 50 năm cũng không có cái năng lực đó. Tô Duệ Hân thở dài khi nghĩ đến người ham ăn lười làm là Lăng Khôi. Chu Lam căn dặn: Con gái ngốc nghếch của mẹ, con còn ngẩn ra đó làm gì? Mau gọi điện thoại cho Trần Giang, mời người ta dùng bữa. Cậu ấy đối với con tốt như vậy, chúng ta cũng không thể để mất phép lịch sự được. Trần Giang và Tô Duệ Hân là bạn học cấp 3. Họ vẫn luôn lưu số điện thoại của nhau, chỉ là bình thường không liên hệ gì mấy mà thôi. Tô Duệ Hân gật đầu, cô tìm số điện thoại của Trần Giang, nhưng cứ ngẩn ngừ không bấm gọi. Còn ngẩn ra đó làm gì? Gọi ngay đi. Chu Lam giật lấy điện thoại rồi bấm gọi, sau đó để điện thoại vào tai Tô Duệ Hân. Nói chuyện cho đàng hoàng vào. Ở bên kia điện thoại, giọng nói của Trần Giang vang lên một cách rất có chủ ý. Duệ Hân, sao lại nhớ ra mà gọi điện cho tôi vậy? Tô Duệ Hân cảm thấy ngại ngùng nhưng vẫn lễ phép nói: Cảm ơn cậu vì chuyện vừa rồi. Ồ, chuyện gì nhỉ? Trần Giang hơi bối rối. Mặc dù rất thèm muốn vẻ đẹp của Tô Duệ Hân, nhưng anh ta đâu có làm gì. Chu Lam chỉ cho rằng đối phương đang cố ý khiêm tốn, thúc giục Tô Duệ Hân lên tiếng. Tô Duệ Hân đành kể lại chuyện vừa rồi. À, là chuyện đó à? Đúng là mình đã nhờ bố mình ra mặt xử lý chuyện này. Nói gì thì cậu cũng là bạn học cùng lớp cấp 3 với mình. Tình cảm của chúng ta hồi đó cũng khá tốt. Thấy cậu bị bãi chức, trong lòng mình vẫn luôn cảm thấy rất khó chịu. Không ngờ bố mình lại giải quyết nhanh đến thế. Quả nhiên là Trần Giang. Trong lòng Tô Duệ Hân không khỏi có chút thất vọng. Cảm ơn bạn học cũ. Khi nào rảnh, mình mời cậu đi ăn tối. Hiện giờ mình đang đàm phán một vụ làm ăn lớn với một khách hàng, nên hôm nay không thể đi được. Ngày mai, mình sẽ đón cậu ở bệnh viện Bình An sau khi tan làm nhé. Lúc này, Trần Giang vẫn đang uống rượu với các người đẹp ở trong câu lạc bộ, đâu có dứt ra được. Được, mai gặp lại. Cúp điện thoại xong, sắc mặt Tô Duệ Hân không hề tốt một chút nào. Chu Lam ở bên nghe trộm được, bà ta rất cao hứng. Trần Giang muốn đến công ty đón con, quả nhiên là quan tâm tới con. Xem ra chuyện của chúng ta sắp thành rồi. Điều cấp bách trước mắt là nhanh chóng ly hôn với Lăng Khôi. Còn nữa, ngày mai con đi ra ngoài phải trang điểm cho Giang Ngô Gia Khoa nhé. Thị trấn Hoa Hồng, núi Hồ Điệp, đây là nghĩa trang nơi chôn cất ông cụ Tô. Mỗi năm vào ngày mồng 6 tháng 6, Lăng Khôi đều mang đến hai chai rượu Egoto kiểu cũ cùng ông cụ uống vài chén trước lăng mộ, tự rót một chai và lại uống một chai. Hôm nay là ngày giỗ của ông cụ Tô, Lăng Khôi không đi làm thủ tục ly hôn mà đến đây. Ông à, cháu đến thăm ông đây. 18 năm trước, cháu mới 6 tuổi. Năm đó cháu bị gia đình bỏ rơi phải ăn xin ngoài đường. Cháu bị những kẻ ăn mày khác ức hiếp. Đúng vào lúc sắp chết, chính ông đã giang đôi bàn tay nhân từ, cho cháu cơm ăn, cho cháu nước uống, cho cháu cái mặc. Chính ông là người đã dạy cháu biết chữ và gửi cháu đến trường học tốt nhất ở Trung Hải. Cũng chính ông đã bảo cháu từ bỏ việc học để đi tổng quân vào lúc sự nghiệp học hành huy hoàng nhất. Ông từng nói không đi nghĩa vụ quân sự thì thực uổng kiếp người. Ông à, có thể ông không biết, trong lòng cháu, ông còn thân thiết hơn cả bố đẻ của cháu. Cháu chỉ muốn mang sự vinh quang đó quay lại để báo đáp ông. Cháu vô cùng muốn để ông biết rằng sớm muộn có một ngày cháu sẽ trở thành niềm tự hào của ông. Nhưng khi cháu nhận được bức thư trước lúc lâm chung của ông, đúng vào lúc cháu đang giết giặc ở núi Tuyết Long. Trận chiến ở núi Tuyết Long lần đó, cháu đã bị người ta hãm hại và thất bại. 50.000 binh sĩ đã phải chôn thây nơi núi tuyết. Phó soái Trương Dương vì yểm trợ cho cháu rút lui nên cũng đã mất mạng. Chờ đến khi cháu có thể gặp lại ông thì ông đã không còn nữa. Ông à, cháu xin lỗi vì đã không bảo vệ được ông, không bảo vệ được nhà họ Tô. Lăng Khôi ngồi trước lăng mộ, nhấp một ngụm rượu và nói chuyện. Cuối cùng đôi mắt cũng đã ướt nhòe. Có điều, nếu như cháu đã sống sót thì tất cả những chuyện này đều chưa chấm dứt. Những thứ đã mất đi trước đây cháu đều sẽ đòi lại từng chút một. Sấm sét trên bầu trời, mây đen kéo đến và trời đổ mưa. Hồng Trang cầm ô bước từng bước nhỏ đi tới. Huyết Vũ đứng ở một bên, mấy lần muốn đưa ô cho Lăng Khôi nhưng lại đều thu tay về và chỉ lặng lẽ nhìn người thanh niên mới chỉ 24 tuổi trước mặt mình đây. Bỗng nhiên có tiếng chân của ai khác đang đến vang lên. Một người phụ nữ cao trong chiếc áo phông trắng với chân váy jean, một tay cầm ô và tay kia cầm hoa đang chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Lăng Khôi trong mưa, người phụ nữ hơi ngạc nhiên. Lăng Khôi, sao anh lại ở đây? Tô Mộng Như, em gái của Tô Thần, được mệnh danh là viên minh châu sang giá nhất của nhà họ Tô, là cô tiểu thư khuê các được nhà họ Tô dốc lòng bồi dưỡng, tương lai sẽ gả cho gia tộc giàu có hạng nhất. Cô gái này chính là niềm hy vọng của nhà họ Tô. Diện mạo và khí chất của cô ta đều xếp hàng đầu, danh tiếng ở bên ngoài cũng đứng thứ nhất, những người theo đuổi nhiều không kể xiết. Do có xuất thân tốt nên ở nhà họ Tô cũng hơn Tô Duệ hơn một bậc. Tôi đến thăm ông cụ Tô. Lăng Khôi uống xong ngụm rượu cuối cùng và đặt chai rượu ngay ngắn trước bia mộ trước khi đứng dậy chào tạm biệt. Vào ngày mồng 6 tháng 6 cách đây 3 năm, ông cụ Tô đã chết trong oan khuất. 18 năm trước, vào ngày mồng 6 tháng 6, ông cụ Tô đã đưa Lăng Khôi nơi đầu đường xó chợ về nhà. 18 năm, một vòng luân hồi. Ồ, khí chất toát ra từ trên người Lăng Khôi này rất đặc biệt đó. Cứ như là thủ lĩnh tối cao vậy, hoàn toàn không giống một tên ở rẻ ăn không ngồi rồi chút nào. Tô Mộng Như nhìn theo bóng lưng của Lăng Khôi rời đi, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Ê, người phụ nữ đó chẳng phải chính là người phụ nữ đã ôm Lăng Khôi trong bức ảnh sao? Tên ở rể vô dụng này lại còn dám mang cả bồ nhí đến cung bái trước mộ phần của ông nội. Có điều, anh ta xem như cũng có lòng. Trời mưa như thế này mà vẫn còn nhớ đến thăm ông nội. Tô Mộng Như lắc đầu, loại bỏ tạp niệm rồi khẽ đặt bó hoa xuống. Ông ơi, cháu đến thăm ông đây. Ngày hôm sau, Tô Duệ Hân lại một lần nữa ngồi trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Bệnh viện Bình An. Sau có một ngày, cô đã lại được hồi phục chức vị. Thăng trầm của đời người chẳng qua cũng chỉ như thế này mà thôi. Tô Duệ Hân vô cùng trân trọng công việc này. Vào ngày này, Tô Duệ Hân làm mọi thứ đều rất tỉ mỉ. Nhưng khi xem qua sổ sách của bệnh viện, Tô Duệ Hân phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Trần Lâm đã đầu tư 20 triệu tệ để mua 40% vốn cổ phần của bệnh viện. Đúng lý mà nói thì 20 triệu tệ này phải có trên sổ sách của bệnh viện, nhưng giờ lại bị tập đoàn Tô Thị lấy đi mất. Ngoài ra, 5 triệu tệ tiền mặt nằm trong sổ sách của bệnh viện cũng bị tập đoàn này lấy đi. Điều đó đồng nghĩa với việc sổ sách hiện giờ của bệnh viện đang không có một xu nào. Khoản tiền về gần nhất cũng phải 10 ngày, tiền lương mấy hôm nữa không thể phát được rồi. Việc chuyển tiền chính là do Tô Thần ra lệnh. Điều này tương đương với việc